Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe tiếp truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ở trong mắt Liễu Trà, Liễu Chi Huyền trong thế hệ trẻ tuổi Tiểu Huyền Châu tự đối là đứng đầu nhất, cho dù so với Khâu Lăng kia cũng là không thua bao nhiêu, mà Trung Nguyên này cùng ca ca cô ta so sánh càng chênh lệch như đom đóm cùng với mặt trời. Liễu Chi Huyền cũng nhìn thấy Chu Nguyên, y ngược lại cũng không có ý gì khác, chỉ là trong mắt thoáng có chút nghi hoặc. Chu Nguyên cũng không để ý tới Liễu Trà giễu cợt, tiếp tục cắm đầu uống trà. Ngược lại Thu Thủy chợt cười một tiếng, cô ta cũng không bởi vì loại thái độ này của Chu Nguyên mà lộ ra tức giận. Lúc này cô cắn môi ngẫm nghĩ, Chu Nguyên huynh, ra cái giá đi. Cô ta vừa mới nói như vậy, Chu Nguyên lập tức ho nhẹ một tiếng, đem chén trà buông xuống. Sau đó trông đông đảo ánh mắt, chợt há mốc miệng, tay lấy ra một tờ giấy. Trong giấy có thể trông thấy viết rất nhiều vật liệu có giá trị không nhỏ. Thủ thủy thật là sảng khoái, y ra cho ta những vật này, ta coi như ngoại viện của các vị. Y nói năng có khí phách gọn gàng mà linh hoạt. Trong đại sảnh, đám người nhìn qua đơn vật liệu, tựa hồ đã có sớm chuẩn bị xong, rơi vào trong trầm mặc lâu dài. Thực lực của người này đến tổn cùng ra sao, bọn họ cũng không rõ lắm. Thế nhưng ra mặt của tên này, tựa hồ ở trong thần phủ cảnh, thật không hề bình thường. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn qua trang giấy trên mặt bàn. Sắc mặt có chút đặc sắc. Hiển nhiên, đều bị chiêu này của Chu Nguyên cho chấn động một cái. Bởi vì ai đều không nghĩ tới, Chu Nguyên lại thẳng thừng như vậy. Hóa ra lúc trước, một bộ thờ ơ, bộ dáng không muốn dính vào, chỉ là vì không nhìn thấy ngon ngọt sao? Người này thật đúng là không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Đối mặt với đông đảo ánh mắt kia, Chu Nguyên lại mặt không đổi sắc. Hắn cùng y ra không quen. Nếu muốn hắn ta ra tay giúp đỡ, vậy dĩ nhiên phải đổi lấy một số thứ. Trên trang giấy những tài liệu kia là để hắn tiến hóa Tổ Long Kinh đệ nhị trọng. Bây giờ Chu Nguyên đã khôi phục thực lực, cho nên chuyện cấp thiết trước mắt chính là đem nguyên khí tự thân tiến hóa thành chấn thế thiên giao khí mà hắn tha thiết ước mơ. Một khi nguyên khí tiến hóa, thực lực Chu Nguyên cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nhưng nguyên khí tiến hóa vật liệu cũng có chút chân quý. Chu Nguyên bây giờ không có Thương Huyền Tông làm hậu thuẫn, có thể nói là người cô đơn. Dựa vào lực lượng một mình hắn muốn gom góp, không biết cần bao nhiêu thời gian tinh lực. Cho nên nếu y ra có chỗ cầu, vậy oan đại đầu này đương nhiên sẽ do bọn họ tới làm. An tĩnh kéo dài hồi lâu, Y Thiên Cơ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Thu Thủy, chợt khẽ vươn tay. Tờ giấy kia bị ông ta cách không nắm trong tay, rồi sau đó từ từ nhìn thoáng qua. Đợi đọc hết, mí mắt của ông ta liền có chút nhảy lên, bởi vì phía trên này viết một số nguyên liệu, giá trị tương đối cũng không hề nhỏ. Nhưng ông ta cũng không nói gì thêm, mà chỉ đem tờ giấy đưa xuống dưới, để cho những người khác cũng nhìn đọc. Cuối cùng tờ giấy được chuyển tới trong tay Thu Thủy. Ha ha, vị tiểu hữu này, giá tiền này của ngươi thật đúng là không thấp. Ngồi ở dưới Y Thiên Cơ, một vị thiên dương cảnh cường giả khác, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Những tài liệu này giá trị cộng lại, coi như mời một vị thần phù cảnh hậu kỳ có danh tiếng uy tín lâu năm, đều dư xài. Liễu Trà cũng không nhịn được mà hử lạnh một tiếng, tức giận nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ngươi một thần phủ cảnh trung kỳ, dựa vào cái gì mà đáng giá như vậy chứ? Đối với cô ta, như vậy, Liễu Thiên Ưng cũng không ngăn cản. Vừa rồi, ông ta cũng đã nhìn thấy tờ giấy, trong lòng cũng cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này có chút quá phận cùng cuồng vọng. Thần phủ cảnh trung kỳ không đáng giá này, cho dù Chu Nguyên đánh bại Tử Phong, vậy cũng không đủ. Thậm chí trước đó, nếu không phải Thu Thủy bỗng nhiên mở miệng, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới để Chu Nguyên trở thành ngoại viện của y gia. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên còn kém hỏa hầu. Thế nhưng kết quả, tiểu tử trong mắt bọn họ còn có chút chướng mắt này, bây giờ trực tiếp sư tử há mồm, đem y gia xem như là oan đại đầu. Tốn hao đại giới lớn như vậy, mời một thần phủ cảnh trung kỳ tới làm ngoại viện. Việc này nếu như truyền đi thì chỉ sợ y gia đều sẽ trở thành một chuyện cười. Theo bọn hắn mở miệng, trong lúc nhất thời, những người y gia khác cũng xì xào bàn tán. Ánh mắt có chút bất thiện, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Thế nhưng Chu Nguyên lại chỉ cười nhạt nói, tiền nào của nấy. Mọi người nhất thời bị tức cười, tiểu tử này quả thật da mặt quá dày. Một thần phủ cảnh trung kỳ tính là hàng tốt gì chứ? Trên thủ tọa, Thu Thủy một mực không nói câu nào, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái, phát ra thanh âm thanh thúy. Vậy là tiếng ầm ĩ bên trong đại sảnh cũng yên tĩnh lại. Hiển nhiên Thu Thủy trong y gia vẫn tương đối làm cho người tin phục. Cô nhìn chăm chú lên Chu Nguyên chậm rãi nói. Chu huynh, xuất gia giá, hoàn toàn chính xác không thấp. Chu Nguyên trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên biết những tài liệu kia chân quý. Nếu bây giờ không phải y gia cần gấp thiếu nhân thủ, thì chỉ sợ hắn coi như tự mình đề cử, người ta cũng không chắc đã để ý tới. Nhưng hắn cũng không có cách. Nếu không sớm một chút gom góp những tài liệu kia, tổ long kính của hắn từ đầu tới cuối khó mà tiến vào cảnh giới đệ nhị trọng. Hắn khẽ nhíu mày, dò dự, phải chăng cắt giảm một chút vật liệu. Nhưng ngay tại thời điểm hắn định mở miệng, thì thanh âm của Thu Thủy êm ái lại lần nữa truyền tới. Nhưng những tài liệu này, y gia ta vẫn có thể cung cấp được. Chu Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Thu Thủy. Người của y gia thì không nhịn được lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng đã bị cô cản lại. Cô nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Chỉ cần Chu huynh có thể cam đoan, y gia ta lần này chi tranh châu thủ không bị thua. Ta không chỉ cho những tài liệu này, mà thậm chí còn có thể lại thêm 100 phần thần phủ bảo dược thượng phẩm. Lời vừa mới nói ra, không chỉ có người y gia xôn xao lên tiếng, ngay cả trong lòng Chu Nguyên đều hơi rung động. 100 phần thần phủ bảo dược thượng phẩm sao? Trước đó Chu Nguyên nguyên bản còn có hơn 100 phần thần phủ bảo dược, nhưng đều là hạ phẩm. Hơn nữa toàn bộ đều bị không gian loạn lưu mà xé nát. 100 phần thần phủ bảo dược thượng phẩm đủ để bù đắp được 500 phần thần phủ bảo dược hạ phẩm. Thủ bút này đối với một thần phủ cảnh tuyệt đối là khoản lớn. Có những thần phủ bảo dược này làm tài liệu, tu nguyện, tốc độ Chu Nguyên tu luyện tiếp theo cũng sẽ có chỗ tăng lên. Chu Nguyên liếm môi một cái, sâu trong ánh mắt lướt qua một vòng lửa nóng. Cái giá này của Thu Thủy cũng quyết đoán, không thể bảo là không lớn, nhưng làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Cô ta chẳng lẽ lại xem trọng hắn như vậy sao? Lúc trong lòng Chu Nguyên đang chấn động thì những người khác lại đối với cử chỉ của Thu Thủy rất khó lý giải. Ngay cả Y Thiên Cơ đều nhịn không được ho khan một tiếng, uyển chuyển mà nói. Thu Thủy, Chu Nguyên mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng trung quy cũng chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ. Làm sao có thể cam đoan y gia ta không thua? Nếu không phải dĩ vãng, Thu Thủy là người thông minh, thì ngay cả Y Thiên Cơ đều nhịn không được, hoài nghi có phải chuyện lần này đối với Thu Thủy có đả kích quá lớn nên cô đã bị hồ đồ rồi không? Cam đoan y gia không thua sao? Có thể làm tới điểm này, phóng mắt thần phủ cảnh toàn bộ Thiên Uyên vực, chỉ sợ cũng chỉ có những thiên kiêu đã trèo lên bảng thần phủ mới có thể làm được. Mà những thiên kiêu trèo lên bảng kia thì đều là lai lịch bất phàm, liền xem như Khâu Lăng, Thu Thủy, Liễu Chỉ Huyền bọn hắn đều có chênh lệch. Chu Nguyên trước mắt này lại dựa vào cái gì chứ? Đúng vậy, Thu Thủy tỷ, mặc dù bây giờ tình huống không phải rất tốt, nhưng cũng chớ có gấp. Đây không phải còn có ca ca của ta sao? Có huynh ấy ở đây, không sợ Khâu Lăng kia. Liễu Trà cũng liên tục gật đầu nói. Cô ta thực sự không rõ vì sao Thu Thủy coi trọng Chu Nguyên đến như vậy. Cô ta chưa thấy qua Thu Thủy đối đãi với ca ca của mình như vậy. Nhưng đối mặt với đám người khuyên nhủ, Thu Thủy cũng không để ý tới. Đôi mắt cô nhìn chăm chú lấy Chu Nguyên. Đối với Chu Nguyên, Thu Thủy cảm giác hắn có hai chữ, chính là thần bí. Rõ ràng chỉ là người trẻ tuổi, đến từ thiên vực khác. Nhưng chẳng biết tại sao cô lại có thể từ trên người hắn cảm giác được một loại khí thế khó nói rõ. Hắn rất tự tin, cho dù thân ở trong nơi lạ lẫm, dù đối mặt với thiên dương cảnh cường giả của Khâu gia, Chu Nguyên từ đầu tới cuối cũng chưa từng có nửa điểm thất thố kinh hoàng. Điều này nói rõ, hắn cũng có một chút thủ đoạn. Một người đối mặt với thiên dương cảnh cường giả lại không hề sợ hãi, sau đó tại loại tình huống trước mắt này còn có tâm tình mà sư tử há mồm. Thủ thủy cũng không cảm thấy hắn đang hư trương thanh thế. Ánh mắt Chu Nguyên và Thu Thủy đụng vào nhau, trong lòng kỳ thực cũng có chút buồn bực, vì sao người này dám ở trên người hắn lại đặt cược nặng như vậy. Nhưng những điều này đối với hắn cũng không sao, chỉ cần có thể cầm tới vật liệu, Thu Thủy đặt cược có nặng hơn nữa, hắn cũng dám tiếp nhận. Thế là tại trầm ngâm một lát sau, hắn trực tiếp trong ánh mắt bọn người liễu trà, có chút khinh bỉ, nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng cô, ta sẽ dốc hết toàn lực, cam đoan y gia thắng được một trận chi tranh châu chủ này. Nhưng ta hy vọng những tài liệu kia có thể trong vòng 2 ngày sẽ đưa đến cho ta. Thu Thủy vỗ nhẹ mặt bàn, môi hé mở gọn gàng linh hoạt. Được. Y gia đem tin tức Chu Nguyên định vị một trong ngoại viện, tuy nói có chi tâm giữ bí mật, nhưng nhiều người biết khó mà chân chính cấm được, cho nên cũng rất nhanh tin tức trong Huyền Châu Thành này đã được truyền bá ra ngoài. Tin tức truyền ra không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới rất nhiều xôn xao. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới lần này chi tranh châu chủ y gia lại mời một thần phủ cảnh trung kỳ ngoại viện, mà Chu Nguyên tại tiểu Huyền Châu này có thể nói là người vô danh, không có bất cứ chiến tích hay thanh danh kiêu nhân gì. Cho nên thế lực khắp nơi đều đối với cử động lần này của y gia cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Chi tranh châu chủ, vốn song phương đều có 5 danh sách, có thể nói là chân quý tới cực điểm. Y gia đem một danh sách ngoại viện đặt ở trên thân Chu Nguyên, đơn giản chính là chưa khai chiến đã tự đoạn một tay. Loại hành vi như vậy cực kỳ không khôn ngoan. Cử động lần này của y gia đơn giản đúng là hồ đồ. Y gia chủ bỏ mình, bây giờ y Thu Thủy trưởng gia, nhà đầu này chung quy vẫn quá ngây thơ. Nghe nói bộ dáng Chu Nguyên ngược lại là đoan chính, hơn nữa còn là Thu Thủy mang về. Chẳng lẽ đó là tình lang của cô ta, cho nên mới khăng khăng xin mời làm ngoại viện? Hai vị trưởng lão thiên dương cảnh của y gia cũng đồng ý sao? Hai, xem là lần này, chi tranh châu chủ, y gia phải thua thiệt lớn. Nếu vị trí châu chủ rơi vào tay Khâu gia, mưu đồ của y gia những năm qua tại tiểu Huyền Châu chỉ sợ cũng muốn bị từng bước tàn rã. Cuối cùng nói không chừng còn phải chật vật rời khỏi tiểu Huyền Châu. Đúng vậy, Khâu gia đem Khâu Lăng đều triệu đi, nói rõ là đối với vị trí châu chủ nhất định phải đạt bằng được. Trong Huyền Châu Thành, rất nhiều thanh âm không ngừng vang vọng, trong đại bộ phận đều đối với y gia duy trì nhìn thấy suy yếu. Đối với những chỉ trích trong Huyền Châu Thành, người y gia ngược lại cũng có chút căm giận, nhưng lại không có cách nào giải thích được, chỉ có thể nén giận. Chỉ là kể từ đó, cũng chỉ đem oán khí này tập trung tới trên đầu của Chu Nguyên, kẻ cầm đầu gây nên trận tranh chấp này. Tại hậu viện y gia, trong một tòa đình viện độc lập, thảm cỏ xanh thúy thanh thúy tươi tốt, có cổ thụ sinh trường, tán cây khổng lồ đem tiểu viện che hết gần nửa, lộ ra yên tĩnh. Trên cành cây cổ thụ, Chu Nguyên lúc này ngồi xếp bằng, mắt khép hở lại. Đối với trận chi tranh châu chủ kia, hắn đã nhận lời với Thu Thủy thì tự nhiên tương đối dụng tâm. Tuy nói chỉ địa một châu tại tiểu Huyền Châu không có khả năng cùng Thương Huyền Tông so sánh, nhưng Chu Nguyên cũng hiểu, Hỗn Nguyên Thiên dù sao cũng là chư thiên số một, hắn không thể mang khinh thường. Trên đầu gối Chu Nguyên có một chi bút đen lơ lửng, phun ra nuốt vào nguyên khí giữa thiên địa, chính là Thuyên Nguyên Bút. Chu Nguyên mở mắt, nhìn thoáng qua Thiên Nguyên Bút, ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Từ khi Thiên Nguyên Bút thức tỉnh Đạo Nguyên Văn phá nguyên thứ 5, cho tới bây giờ, Đạo Nguyên Văn thứ 6 kia cũng chưa từng triệt để thức tỉnh. Bây giờ Thiên Nguyên Bút ở vào cấp độ hạ phẩm Thiên Nguyên Binh, nếu lại thức tỉnh một lần nữa, nói không chừng có thể đạt tới thượng phẩm. Thượng phẩm Thiên Nguyên Binh chắc hẳn xem như trong Hỗn Nguyên Thiên này đều được coi là thần binh lợi khí. Thiên dương cảnh cường giả bình thường chưa chắc có thể có được. Đương nhiên, Chu Nguyên càng trọng thị cũng không phải là phẩm giai Thiên Nguyên Bút, ngược lại là thức tỉnh Nguyên Văn Thiên Nguyên Bút, trước đó văn thứ 5 phá nguyên, không biết mang đến cho Chu Nguyên bao nhiêu chỗ tốt lớn. Văn thứ 5 đã như vậy thì không biết văn thứ 6 kia sẽ kỳ diệu ra sao. Chỉ là 1-2 năm qua, Chu Nguyên thời khắc uẩn dưỡng Thiên Nguyên Bút, văn thứ 6 này chậm rãi vẫn chưa xuất hiện, có thể thấy được Thiên Nguyên Bút khẩu vị to lớn. xem ra còn cần thêm một chút thời gian. Chu Nguyên tự nói, nhưng những năm này ẩn dưỡng cũng không phải hoàn toàn là không có tác dụng. Chí ít Chu Nguyên có thể nhìn thấy, trên thân bút pha tạp, đạm nguyên văn thứ 6 cổ xưa kia đã theo thời gian dần trôi qua nở rộ quang trạch. Chắc hẳn cách văn thứ 6 thức tỉnh đã không còn xa. Trong lòng lướt qua những ý niệm này, Chu Nguyên đã tạm thời không để ý tới thiên nguyên bút. Song trường hư hợp, từng sợi nguyên khí trong lòng bàn tay xoay quanh. Nguyên khí nương theo lấy không ngừng áp xúc, chuyển động trong lúc mơ hồ, có từng tia khí tức cực kỳ sắc bén phát ra. Xuy! Hư không xung quanh đều bị loại sắc bén kia, thời gian dần trôi qua xé rách ra một chút vết tích, tựa như là kiếm khí. Những kiếm khí sắc bén này trong lòng bàn tay Chu Nguyên không ngừng hội tụ, áp xúc trọn vẹn như vậy nửa ngày sau. Trong lòng bàn tay Chu Nguyên bắt đầu xuất hiện một viên kiếm khí tiểu hoàn, ước chừng bằng hạt đậu. Chu Nguyên nhìn qua lòng bàn tay kiếm hoàn nho nhỏ lơ lửng, mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn trước mắt tu luyện tự nhiên là đãng ma kiếm hoàn thuật của kiếm Lai Phong. Bây giờ mới tới Thiên Uyên vực, hắn cần không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Khi rời đi Thương Huyền Tông, đã lấy được Thương Huyền Thất Thuật, hắn tất nhiên là muốn tu luyện. Trong vài thuật này, đãng ma kiếm hoàn thuật chính là chi thuật thuần túy sát phạt, lực công kích cực đoan cường hoành. Chu Nguyên sớm tại Thương Huyền Tông đã có chút trông mà thèm. Cho nên khi đem nó đạt được, vừa có thời gian đã đi lĩnh hội, bây giờ ngược lại đã bắt đầu thấy hiệu quả. Nhưng muốn ngưng luyện ra kiếm hoàn, còn cần canh kim chi khí cùng nguyên kiếm khí dung hợp mới có thể hình thành kiếm hoàn chân chính. Trước mắt, kiếm hoàn này vẫn còn trong phủ phiếm, uy lực không mạnh. Nhưng canh kim chi khí cần từ trong một chút thiên tài địa bảo hiếm thấy để tu luyện, giá trị cũng tương đối không ít. Bây giờ Chu Nguyên hiển nhiên là một con ma nghèo, ngay cả vật liệu cần có thể tấn cấp tổ long kinh đều là mặt dạng mày dày từ chỗ Thu Thủy muốn xin tới. Đâu còn có thể có thiên tài địa bảo tinh luyện canh kim chi khí. Chu Nguyên gẩy một chút túi càn khôn bên hông. Bên trong trống rỗng, điều này làm cho sắc mặt hắn phát khổ một trận. Hài, thật sự là quá nghèo. Đều tại thánh giả thánh tộc kia đã đảo loạn không gian truyền tống. Chu Nguyên cắn răng mắt lộ ra ngoan ý. Món nợ này ta ghi nhớ kỹ. Lúc trong lòng Chu Nguyên đang sầu khổ thì có hai bóng hình xinh đẹp từ ngoài định viện kia tới gần. Chính là Thu Thủy cùng cận vệ của cô, Triệu Nguyệt. Chu Nguyên thấy vậy thì thân hình khẽ động đã xuất hiện ở phía trước các cô. Chu Huynh ở đây đã thấy quen thuộc chưa? Thu Thủy cất tiếng cười nói. Rất tốt. Triệu Nguyệt sau lưng Thu Thủy hơi bĩu môi thầm nói. Ngươi ngược lại là tốt rồi. Chúng y gia ta đều nhanh trở thành chê cười của Huyền Châu Thành. Chu Nguyên vội ho một tiếng. Những người vô tri kia thì biết cái gì chứ? Triệu Nguyệt tức giận liếc mắt. Bây giờ toàn bộ y gia đều đang nhắc tới cái tên mặt dạn mày dày này. Thu Thủy thì ngược lại có chút hăng hái nhìn Chu Nguyên. Cô vỗ nhẹ túi càn khôn bên hông, hào quang lóe ra, có mấy cái dương màu vàng rơi xuống mặt đất. Trong này là vật liệu huynh đang cần. Chu Nguyên thấy vậy có nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ. Hỗn Nguyên Thiên này thật đúng là có trời ưu ái. Vẻn vẹn chỉ tại Tiểu Huyền Châu, hắn đã có thể đủ đem vật liệu tấn cấp tổ linh cong, tổ long kinh gom góp. Phải biết lúc trước, Yêu Yêu tại Thương Huyền Tông, tìm kiếm đã hồi lâu, nhưng cũng chưa từng hoàn toàn tìm đủ. Cảm ơn cô, Chu Nguyên cảm kích nói. Thu Thủy lắc đầu cười đáp. Những tài liệu này có chút hiếm thấy, một số trong đó bảo khố của Isata đều khó tìm được, còn phải nhờ Liễu Thúc tại Thuyền Ưng. Phải nhờ Liễu Thúc tại Huyền Ưng Thương Hội mới có thể gom góp được. Chu Huynh đưa cái giá này, quả thật không hề thấp. Chu Nguyên ra mặt lúc này đỏ lên, chỉ có thể cười gượng. Nhưng trong lòng hắn chợt thở dài, vật liệu tấn cấp Tổ Long Kinh đã có đầy đủ. Nhưng tu luyện đãng ma kiếm hoàn thuật còn không có manh mối tin tức. Thu Thủy cẩn thận, phát giác được hai đầu lông mày của hắn có thần sắc lo lắng liền hỏi. Chu Huynh còn gì lo lắng sao? Chu Nguyên vội vàng ho một tiếng. Đây chính là cô chủ động hỏi đấy nhá. À, hoàn toàn chính xác. Còn có một chút chuyện, muốn nhờ Thu Thủy hỗ trợ. Chu Nguyên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói. Trước mắt ta còn cần một chút thiên tài địa bảo để có thể để luyện ra canh kim chi khí. Vừa mới nói ra, Còn người Triệu Nguyệt lập tức trợn tròn lên, cắn chặt hai hàm răng căm hận nhìn Chu Nguyên. À, yên tâm, ta không lấy không, ta sẽ dùng một nửa phần thượng phẩm thần phù bảo dược để đổi lại. Chu Nguyên vội vàng nói. Triệu Nguyệt bị chọc giận quá mà cười phá lên. 100 phần thượng phẩm thần phù bảo dược là y gia thắng chi tranh châu chủ mới có thể đưa cho hắn. Vậy mà hắn bây giờ đã đem như là đồ vật của hắn vậy. Thu Thủy lúc này nhíu lông mày. Cô nhìn Chu Nguyên, từ trong ánh mắt của người này, cô có thể trông thấy được một chút vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không thấy bất cứ trốn tránh nào. Thu Thủy trầm mặc một chút rồi đáp. Chu huynh, lần này tốn giá cả cao như vậy, xin huynh xuất thủ đã là có chút không hợp với quy củ y gia. Nếu bây giờ lại đưa thêm đồ vật khác, thì chỉ sợ trong gia tộc cũng không tiện để bàn giao. Chu Nguyên gãi đầu một cái, bất đắc dĩ cười đáp. Đã hiểu. Thu Thủy dừng một chút, nhưng lại nói tiếp. Trong gia tộc không thể lấy thêm ra, thế nhưng tự thân ta còn có một số tư tàng, ngược lại có thể tạm thời đưa cho huynh. Chu Nguyên kinh ngạc nhìn Thu Thủy, trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì. Đại tiểu thư! Một bên Triệu Nguyệt không nhịn được dẫm mạnh chân một cái. Thu Thủy vẫy tay cười nhẹ. Đợi chút nữa, ta sẽ để người đem đồ vật đưa tới cho ngươi. Nói đoạn, cô ta nhìn Chu Nguyên thật sâu, rồi mang theo Triệu Nguyệt đang căm giận bất bình, quay người chậm rãi mà đi. Chu Nguyên đứng tại chỗ, hắn nhìn qua Thu Thủy rời đi, lại khẽ thở dài lẩm bẩm. Quả nhiên là lợi hại. Rõ ràng chỉ là một trận giao dịch đôi bên cùng có lợi, nhưng hết lần này tới lần khác, bị Thu Thủy một tay làm ra như vậy, ngược lại khiến Chu Nguyên không thể không lĩnh một cái ân tình. Lần này trận chi tranh châu chủ kia, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực tranh đoạt. Dù sao một khi thất thủ, mặt mũi hắn sẽ ném đến không còn một mảnh. Nếu như Chu Nguyên thật sự là hạng người vô tình vô nghĩa, ăn xong lau sạch, trở mặt không quen biết, chiêu này của Thu Thủy tự nhiên cũng không có tác dụng. Nhưng cô ta hiểu rõ Chu Nguyên cũng không phải là loại người như vậy. Tần gia chủ y gia này, thủ đoạn quả nhiên rất bất phàm. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, sau đó vung tay áo lên, đem những cái dương trên mặt đất đều thu hồi lại. Xem ra mấy ngày này, hắn không thể có chỗ thư giãn, bất luận là tấn cấp tổ long kinh hay đãng ma kiếm hoàn thuật, hắn đều toàn tự lực tu thành, chuẩn bị cho chi tranh châu chủ. Mấy ngày qua, trận chi tranh châu chủ giữa y gia cùng Khâu gia, không thể nghi ngờ đã trở thành chủ đề nói chuyện say sưa tại Huyền Châu Thành, thậm chí là toàn bộ tiểu Huyền Châu. Thế lực khắp nơi đều đem ánh mắt tập trung lại. Khâu gia tại tiểu Huyền Châu là địa đầu xà đã chiếm cứ nhiều năm, thực lực cực mạnh, vốn là người tranh cử hữu lực nhất châu chủ tiểu Huyền Châu. Nhưng mười mấy năm trước, y gia bỗng nhiên không hàng, trực tiếp chiếm vị trí châu chủ. Chắc hẳn Khâu gia đối với chuyện này đã cực kỳ tức giận. Nhưng tùy nói tức giận, bọn hắn cũng không thể làm gì được, bởi vì y gia có một vị trưởng bối, thân là trưởng lão cao vị Thiên Uyên vực, thân phận thực lực đều cực mạnh, có bối cảnh như vậy, cho dù Khâu gia là địa đầu xà ở tiểu Huyền Châu, nhưng những năm gần đây cũng chỉ có thể ẩn núp chờ đợi cơ hội. Lần này gia chủ y gia tại Vạn Thú Sơn Mạch gặp bất trắc, lại thêm tiểu nhi Khâu gia đã chết, đã cho Khâu gia lấy cớ nổi lên, thế là trận chi tranh châu chủ này đối với Khâu gia là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần thắng chi tranh châu chủ, Khâu gia lại vận hành một phen, liền xem như vị lão nhân của y gia, thân ở cao vị trưởng lão đoàn, đều không cách nào ngăn cản. Tiểu Huyền Châu này sẽ triệt để rơi vào chi thủ Khâu gia bọn hắn. Cho nên trận chi tranh châu chủ mấy ngày sau sẽ quyết định tương lai của Tiểu Huyền Châu đến tột cùng là ai xưng vương. Thời gian 7 ngày, vạn chúng chú mục trong khi chờ đợi đã cấp tốc mà qua. Đợi tới sáng sớm ngày thứ 7 tiến đến, bầu không khí Huyền Châu Thành đã trở nên lửa nóng. Vô số người từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng đối với vị trí giữa thành hội tụ mà đi. Nơi đó có một tòa núi đài cao to lớn đứng sừng sững, chính là chỗ chi tranh châu chủ. Tại y gia tiền viện, Thu Thủy đứng ở trên bậc thang, hai vị thiên dương cảnh cường giả của y thiên cơ cùng đi, tất cả người y gia đều tề tụ. Ở trong viện còn có Liễu Chi Huyền cùng hai vị nam tử trung niên khác khí thế hùng hồn. Ba người họ lại thêm y Thu Thủy cùng Chu Nguyên chính là người xuất chiến chi tranh châu chủ lần này. Trong nhóm người này không thể nghi ngờ Liễu Chi Huyền được trao cho hy vọng nhất. Y là nhân vật thiên tài cực kỳ xuất sắc trong Tiểu Huyền Châu. Bây giờ bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, mở bát thần phủ, bàn về thực lực danh khí, không thể thấp bao nhiêu so với Khâu Lăng của Khâu gia. Mà đổi thành hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ ra, thực lực mặc dù cũng không sai biệt, nhưng so với Liễu Chi Huyền lại kém không ít. Nhưng người giữa sân, tựa hồ lúc này còn thiếu Chu Nguyên. Một số người y ra cau mày, ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà lúc này lại vắng mặt. Khụ! Liễu Thiên Ưng ho khan một tiếng, rồi nhìn về phía Thu Thủy nói. Thu Thủy chất nữ, vị tiểu hữu Chu Nguyên đâu? Thu Thủy nhìn thoáng qua phương hướng hậu viện, do dự một chút rồi đáp. Tựa hồ còn đang trong tu luyện, xin các vị chờ một chút. Liễu Trà lúc này chớp mắt to mà thầm nói. Không phải là vụng trộm chạy mất rồi chứ? Một bên, một số nam nữ tuổi trẻ y ra nghe thấy vậy đều mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tiểu tử mặt dày mày dạn kia, ngay lúc sắp ra sân, nếu như rụt rè trộm chạy đi mất, đúng là cũng có thể xảy ra. Chỉ là kể từ đó, ngược lại sẽ để cho y ra bọn hắn trở thành chủ đề chê cười. Bên cạnh Thù Thủy, vị y thiên cơ trưởng lão khẽ nhíu mày nói. Nếu thực sự không được, lúc này thay người vẫn còn kịp. May mắn là có Liễu Thúc, chúng ta có thể tìm một vị thần phủ cảnh hậu kỳ làm ngoại viện. Thù Thủy lại lắc đầu nói. Dù sao vẫn còn chút thời gian, cứ chờ một chút đã. Y thiên cơ khẽ cau mày, một vị thiên dương cảnh trưởng lão khác của y gia đã có chút không kiên nhẫn, nhưng lại bị y thiên cơ chừng mắt trở về. Thù Thủy bây giờ là gia chủ y gia, ở trước mặt bác bảo cô như vậy thì sẽ có hại tới uy nghiêm của cô, về sau chấp trưởng y gia sẽ không có lợi. Nhưng trong lòng y thiên cơ cũng hết sức bất đắc dĩ. Thù Thủy lúc vừa thành gia chủ, liền cường ngạnh đem Chu Nguyên đẩy là người xuất chiến chi tranh châu chủ. Điều này nếu tới lúc đó, Chu Nguyên biểu hiện không được tốt, dẫn đến chi tranh châu chủ bị thất bại. Điều này đối với Thu Thủy quả thực sẽ là đả kích chí mạng. Việc này nếu làm lớn chuyện, coi như Thu Thủy có xa xa bên cạnh thì chỉ sợ cũng khó mà giải thích. Hài, nhà đầu này, những năm qua cực kỳ thông minh, sao lần này, hết lần này tới lần khác lại cứ chui đầu vào ngõ cụt thế? Y thiên cơ trong lòng than nhẹ, trong mắt cũng có chút vẻ sầu lo. Chẳng lẽ giống như bên ngoài đã đồn thổi, Thu Thủy coi trọng tiểu tử này hay sao? Nhưng những năm qua, thiên kiêu hâm mộ Thu Thủy không biết bao nhiêu. Ngay cả Liễu Chi Huyền trước mặt, so với Chu Nguyên ưu tú hơn nhiều. Vì sao Thu Thủy lại để ý tới hắn như vậy? Oanh! Ngay tại thời điểm y thiên cơ đang thầm nghĩ, thì bỗng nhiên trong hậu viện y gia có một đạo nguyên khí bảng bạc bộc phát. Đám người đều kinh ngạc nhìn lại. Trong hậu viện kia có thanh quang sáng chói bộc phát. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ mang theo thanh âm giao long trường ngâm. Trong thanh âm đó ẩn chứa một loại long uy nhàn nhạt. Nguyên khí giữa thiên địa đều vì vậy mà bắt đầu chập trùng. Sau đó nhanh chóng đối với tòa tiểu viện kia hội tụ tựa như triều bái. Hả? Nguyên khí này ngược lại có chút môn đạo. Y thiên cơ có chút kinh ngạc. Thân là thiên dương cảnh cường giả, ông ta tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được. Nguyên khí trong hậu viện kia bạo phát ra, cực kỳ tinh thuần cùng bá đạo. Nhưng không đợi ông ta tinh tế phẩm vị, nguyên khí bằng bạc trong hậu viện kia đều đã thu liễm. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh từ trong đó phóng lên tận trời. Sau đó rơi thẳng vào trong tiền viện, hiện ra thân thể chính là Chu Nguyên. Lúc này Chu Nguyên thần thái sáng láng, trong đôi mắt có tinh mang màu xanh không ngừng hiện lên. Một cỗ ba động trong cơ thể như ẩn như hiện làm cho người sợ hãi. Liễu Chi Huyền đều không nhịn được ghé mắt nhìn lại, ánh mắt kinh nghi bất định. Loại nguyên khí ba động kia làm cho y đều phát giác được một chút khí tức nguy hiểm. Nhưng đằng lúc y lại lần nữa cảm ứng, thanh quang trong mắt Chu Nguyên đều đã thu liễm. Cỗ khí thế kia đã hóa thành vô hình, giống như một màn lúc trước, vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Thật có lỗi, đã tới muộn. Chu Nguyên nhìn qua Thu Thủy có chút áy náy nói. Thu Thủy mỉm cười lắc đầu, đôi mắt có chút hiếu kỳ nhìn Chu Nguyên, bởi cô ta lúc trước đã nhận ra loại nguyên khí ba động làm cho người sợ hãi kia, nhưng cô lại không cảm thấy đó là một loại ảo giác. Cho nên tín nhiệm trong nội tâm cô đối với Chu Nguyên sâu hơn một phần. Liễu Trà hướng về phía Chu Nguyên, giơ lên nắm tay nhỏ nói. Còn tưởng rằng ngươi chạy đi đâu? Đợi chút nữa trên chi tranh châu chủ, nếu ngươi kéo ca ca ta lùi lại, ta sẽ không tha cho ngươi. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không từng liếc nhìn cô ta một cái. Liễu Trà thấy vậy, lập tức thở phì phò liền muốn đi lên, nhưng lại bị Liễu Chi Huyền kéo ra. Người này đối với Chu Nguyên lộ ra áy náy mỉm cười, ngược lại rất có khí độ. Chu Nguyên cười một tiếng, biểu thị cũng không thèm để ý tới. Thu Thủy nhìn về phía Chu Nguyên, Liễu Chi Huyền cùng hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả khác. Lần này chi tranh châu chủ, làm phiền chư vị. Lên đường thôi. Một bên Y Thiên Cơ cũng trầm giọng nói, chợt ông ta vung tay áo lên, nguyên khí cuồn cuộn quét sạch ra, trực tiếp đưa đám người phóng lên tận trời. Đám mây nguyên khí lướt qua hơn phân nửa Huyền Châu Thành, rất nhanh đã hạ xuống trên một bệ đá tại ngọn núi lớn giữa thành kia. Rơi vào trên núi lớn, ánh mắt Chu Nguyên nhìn lại, chỉ thấy giữa phương thiên địa này đen nghịt đều là bóng người. Bầu không khí sôi trào như đỉnh lô, nhìn dáng vẻ này, chỉ sợ người toàn bộ Huyền Châu Thành đều đã tụ tới. Có thể nói là một việc trọng đại. Cùng với lúc đó, hắn cũng có thể cảm giác được, có vô số ánh mắt trêu tức, tò mò tập trung ở trên người hắn. Hiển nhiên ngắn ngủi mấy ngày qua, danh khí Chu Nguyên hắn, ngược lại tại Huyền Châu Thành mọi người đều biết. Chỉ là nhìn ánh mắt của bọn họ, chỉ sợ danh khí này cũng không được tốt lắm. Nhưng Chu Nguyên đối với điều này lại chỉ ung dung cười một tiếng, cũng không để ý. Hắn cảm thụ được thanh quang nguyên khí bảng bạc ngưng tụ trong thần phủ, khóe miệng hiện ra một vòng hài lòng. Hôm nay, liền để trận đại chiến này tới chứng kiến một chút, tổ long kinh đệ nhị trọng chấn thế thiên giao khí. Thạch đài to lớn, đứng sừng sững ở trung tâm Huyền Châu Thành. Bóng người đen nghịt từ bốn phương tám hướng lan tràn đi, cầu hồ nhìn không thấy được cuối cùng. Tiếng người xô trào thẳng vào mây xanh. Ở trên một số lầu cao bốn phía bệ đá, một số cao tầng thế lực nổi danh toàn bộ tiểu Huyền Châu đều đã tề tụ, có thể thấy được lực ảnh hưởng của lần chi tranh châu chủ lần này. Thời điểm khi Thu Thủy xuất lĩnh lấy người Y Gia xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn cũng trước tiên bắn tới. Y Gia quả nhiên mời Liễu Chi Huyền làm ngoại viện. Liễu Chi Huyền thiên phú trác tuyệt, chính là nhất đẳng thiên kiêu trong thế hệ trẻ tuổi tiểu Huyền Châu ta, hoàn toàn không kém Khâu Lăng. Có hắn tương trợ, Y Gia có thể tạo ra một chút áp lực nhỏ. Nhưng trong Y Gia, Thu Thủy tựa hồ vẫn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, cô ta cũng sẽ nhanh chóng rơi vào hạ phong. Đúng vậy, huống chi còn có Chu Nguyên cũng là thần phủ cảnh trung kỳ. Kẻ nào gần đây tại Huyền Châu Thành, ngược lại là danh khí không nhỏ, đều nói tiểu tử này leo lên cành cây cao đại tiểu thư Y Gia. Nhưng tiểu tử này, các khả năng khác không biết ra sao, bản sự cưỡng ép ra mặt này cũng không yếu. Nằm danh sách của Y Gia, hai người đều là thần phụ cảnh trung kỳ. Hai, thấy yếu này quá lớn, mà trái lại Khâu Gia, nghe nói tất cả đều là thần phụ cảnh hậu kỳ. Nếu lần này chia tranh châu chủ thua, nhìn Y Thu Thủy cùng Y Gia giải thích như thế nào đây? Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao trong cao tầng thế lực khắp nơi chuyển tới. Một số thế lực cùng Y Gia hữu hảo đều âm thầm lắc đầu, mắt có sầu lo. Nếu chi tranh châu chủ lần này Y Gia thua, Khâu Gia đắc thế, thì tương lai tất nhiên sẽ áp chế những thế lực thân hòa Y Gia. Bọn hắn cũng không hiểu vì sao trước đây Thu Thủy thông minh nổi tiếng, lần này lại lỗ mãng như vậy. Chu Nguyên kia căn bản cũng không thể ra sân được. Uỳnh! Tại thời điểm thế lực khắp nơi tâm tư chuyển động, lại có một đóa nguyên khí vân quang lướt qua chân trời, trực tiếp tại một phương hướng khác rơi xuống bệ đá. Từng đạo thân ảnh hiển lộ khí thế bất phàm, một người dẫn đầu chính là Khâu Long gia chủ Khâu Gia. Ở sau lưng y chính là bọn người Khâu Lăng. Khâu Long vừa hiện thân, ánh mắt đã nhìn về phía Y Gia đối diện. Ánh mắt của y đảo qua Thu Thủy, Liễu Chi Huyền, cuối cùng ở trên thân Chu Nguyên dừng một chút, khóe miệng mang theo một vòng ý cân nhắc. Thu Thủy chất nữ, Khâu Gia ta cùng Y Gia cũng coi là giao hảo. Trận đấu tranh này ta vốn không nguyện bốc lên, cho nên nếu như ngươi lúc này nguyện ý đem hung thủ sát hại tiểu nhi ta giao ra, trận chi tranh châu chủ này, Khâu Gia ta sẽ có thể nhượng bộ. Khâu Long nhìn chằm chằm Thu Thủy cười nhạt nói. Thu Thủy nghe thấy vậy thì đôi mắt lạnh lùng. Khâu Long quả nhiên là hạng người cáo già, lúc này vẫn còn đang giả vờ giả vịt. Chớ có thấy y nói tới một phen hảo tâm, thế nhưng tâm kia lại càng ác độc. Dưới loại trường hợp này, y ra bọn hắn vì bảo toàn tự thân đem Chu Nguyên bán đi, vậy thanh danh y ra bọn hắn có thể nói là thổi đến nhà. Như vậy coi như tạm thời ngồi tới vị trí châu chủ, chỉ sợ cũng khó mà bền bỉ. Khâu Long gia chủ, Khâu Dương lòng dạ khó lường, ý đồ bắt cóc tiểu muội ta, làm như vậy quả thực là ti tiện tới cực điểm. Cũng không biết đã có người sai xử hay là chính hắn lỗ mãng. Thanh âm Thu Thủy thanh thúy, nhưng ngôn ngữ lại cực kỳ sắc bén, đối chọi gay gắt. Sắc mặt Khâu Long khẽ trầm xuống nói. Nói bậy, nói bạ. Sau lưng Khâu Long, Khâu Lăng áo đen tiến đến một bước cười híp mắt nói. Miệng lưỡi trì chành, nhiều lời cũng vô ích thôi. Chuyện hôm nay làm qua một trận trước đã. Lời vừa mới nói ra, bầu không khí giữa thiên địa lập tức càng thêm sôi trào. Cao tầng rất nhiều thế lực cũng ngưng thần mà nhìn tới. Thù Thủy lạnh lẽo cũng không nói thêm, thân thể khẽ động. Nguyên khí quang trạch trong khi lấp lóe đã dẫn đầu xuất hiện ở trong sân. Liễu Chi Huyền lập tức đi theo hộ vệ ở bên cạnh. Hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả khác của Y gia cũng lập tức đuổi theo. Nhưng khi Chu Nguyên cũng hạ tràng, trong thiên địa này đã vang lên một số tiếng cười vang trầm thấp. Nghe được những tiếng cười vang kia, nam nữ trẻ tuổi Y gia đều là sắc mặt ửng đỏ, âm thầm cắn răng. Ánh mắt Khâu Lăng cũng dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, khóe miệng nhếch lên một vòng chê cười nhàn nhạt nói. Xem ra, ngươi vẫn thật lòng muốn tìm tới cái chết. Thôi được, ngươi đã lên trận, hôm nay muốn đầy đủ kiện toàn lui ra ngoài, chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi nữa rồi. Nói tới đây, trong con mắt của y lướt qua một vòng vẻ hung lệ. Chu Nguyên đã hại chết đệ đệ của y, hôm nay cần phải trả giá đắt. Nói xong, y cũng căn bản không để ý tới phản ứng của Chu Nguyên, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Chi Huyền. Đối với người này, trong ánh mắt của y liền có thêm một tia nhìn thẳng nhạt tiếng nói. Liễu Trì Huyền, Liễu gia ngươi làm gì phải đến tranh đoạt vũng nước đục này chứ? Cũng không sợ ân cần không hiến đến, mặt mũi lại bị mất hết hay sao? Liễu Trì Huyền khẽ lắc đầu đáp. Khâu Lăng ngươi tiến vào Thiên Linh Tông, bản sự cũng không có bao nhiêu, khẩu khí ngược lại là tăng lên không nhỏ. Khẩu Lăng than nhẹ một tiếng. Không biết sống chết. Lúc thanh âm rơi xuống, thân ảnh của y cũng xuất hiện ở giữa sân, cùng lúc đó ba đạo nhân ảnh rơi vào với bên cạnh người. Ba người này vừa ra đã mang lấy một tiếng chút tiếng nghị luận. Đó là Khâu Bá, Khâu Lôi Báo, Khâu Nhạc. Khâu gia quả nhiên là phái ra bọn hắn, nghe nói bọn hắn đã sớm bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Tuy nói vẻn vẹn chỉ mở lục thần phủ, nhưng thủ đoạn cũng không yếu. Nhưng đối với ba người xuất hiện, thế lực khắp nơi cũng không kinh ngạc. Hiển nhiên sớm đã ngờ tới bọn hắn sẽ xuất tràng. Mà bọn người Y Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng nhìn qua ba người, mặc dù lông mày ngưng lại, nhưng thần sắc còn tính là bình tĩnh, hiển nhiên cũng có chỗ dự kiến. Nhưng làm cho bọn hắn có chút kỳ quái là chẳng lẽ Khâu gia không chờ người ngoài hay sao? Thu Thủy đảo qua thân bốn người Khâu Lăng, lông mày cũng nhẹ trao lại. Đặc biệt khi cô ta nhìn thấy vẻ quỷ dị, giống như cười mà không phải cười trên mặt Khâu Lăng. Chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một tia bất an. Thu Thủy hiếu kỳ, người ra sân cuối cùng Khâu gia ta sao? Khâu Lăng hướng về phía Thu Thủy cười nói. Ha ha, vì để cho cô cảm thấy mới lạ một chút, ta đã tốn rất nhiều tâm tư. Khâu Lăng hai tay ôm quyền cười khẽ một tiếng. Sư huynh, xin mời hiện thân. Oanh! Ngay tại thanh âm Khâu Lăng rơi xuống trong chớp mắt, giữa thiên địa có đạo nguyên khí quang hồng từ trên trời giáng xuống, cuối cùng mang theo uy áp cuồn cuộn, trực tiếp rơi vào trước người Khâu Lăng. Nguyên khí quang hồng rơi xuống, mặt đất đều chấn động, mắt trần có thể thấy ba động bộc phát. Vô số ánh mắt kinh nghi bất định bắn tới, khí thế như vậy Khâu gia đã mời ai tới chứ? Khói bụi nhàn nhạt tản đi, mọi ánh mắt đều có thể nhìn thấy, trước người Khâu Lăng có một thân ảnh gầy gò hờ hững đứng thẳng, mắt uể oải, làm cho người cảm giác được một loại áp bách dị dạng. Giữa thiên địa, thân ảnh tuổi trẻ gầy gò như khỉ kia, âm thanh ồn ào vào lúc này đột nhiên an tĩnh lại. Trong nháy mắt kế tiếp, xôn xao ầm vang bộc phát. Đó là thiên kiêu Thiên Linh Tông, Mạc Uyên. Hắn đã leo lên siêu cấp thiên kiêu bảng thần phủ. Khâu gia vậy mà lại đem hắn mời tới. Cái này thì còn đánh nấm gì nữa, y gia xong đời rồi. Cao tầng thế lực khắp nơi đều vào lúc này bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt khiếp sợ. Nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi gầy yếu kia, ai cũng không nghĩ tới, Khâu gia đem vị thiên kiêu siêu cấp Thiên Linh Tông mời tới đây. Đây là mặt mũi bao lớn chứ? Trách không được, Khâu gia không sợ hãi, hóa ra là có át chủ bài này. Trong vô số âm thanh chấn kinh xôn xao, mấy người Y Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng cũng vì đó mà biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, cắn răng nói: Mạc Uyên, làm sao có thể? Cho dù là Thu Thủy, gương mặt đều hiển hiện ra một vòng chi sắc tái nhợt, từ trong lòng thấy lạnh cả người, thời gian dần trôi qua dũng mãnh tiến ra. Đối mặt với thân ảnh gầy yếu, có danh khí cực lớn tại toàn bộ Thiên Uyên này, cho dù là cô xưa nay ung dung, đều cảm giác được một tia tuyệt vọng. Tên Mạc Uyên tại toàn bộ Thiên Uyên vực cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Thần phủ cảnh Thiên Uyên vực, người có thể trèo lên bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên chỉ có 38 vị, mà Mạc Uyên ở trong đó xếp hạng thứ 36. Tuy nói ở gần cuối cùng, nhưng không ai là dám khinh thường. Bài danh hàm kim lượng này, dù sao trong Thương Uyên vực, thần phủ cảnh cường giả như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, người có thể từ đó trổ hết tài năng đều không phải là người tầm thường. 38 vị thần phủ cảnh của Thiên Uyên trèo lên trên bảng, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp thiên kiêu, được thế lực đỉnh tiêm các phương cường điệu bồi dưỡng. Trong mắt bọn họ, một tiểu Huyền Châu sợ khó mà đập vào mắt. Cho nên khi thế lực khắp nơi Huyền Châu thành nhìn thấy Mạc Uyên xuất hiện mới có thể cảm thấy khiếp sợ như vậy. Phải biết Mạc Uyên, cho dù tại thần phủ cảnh Thiên Uyên, Thường Uyên vực xếp hạng 36, nhưng kỳ thực lực vẫn như cũ là cực kỳ đáng sợ. Những năm qua, thần phủ cảnh hậu kỳ bị Trấn Uyên Côn ở trong tay gã oanh sát, nhưng dưới số lượng 10 ngón tay, chiến tích có thể nói là hung mãnh. Cho nên Mạc Uyên lúc này tựa như hùng sư giết vào đàn sói, trực tiếp phá hủy cân bằng của thần phủ cảnh tại Tiểu Huyền Châu. Đối mặt với vị mãnh nhân danh chấn Thiên Uyên vực này, cho dù là Thu Thủy cũng đều cắn chặt môi, thanh âm gian nan nói: Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Mạc Uyên có thể hạ thấp thân phận tới đây tham gia một trận chi tranh châu chủ, điều này thật đúng là phúc khí của Tiểu Huyền Châu ta. Trong lời nói hơi có ám phúng, cô nhìn về phía trước chỉ thấy thân ảnh trẻ tuổi gầy gò như khỉ kia, một tay nắm côn sắt đen kịt, đôi mắt lộ ra uể oải, đó là một loại đối mặt với con mồi nhỏ yếu không thèm để ý cùng đạm mạc. Chỉ mạnh tông môn mà thôi. Mạc Uyên cầm côn sắt cắm vào mặt đất, nhàn nhạt nhìn Thu Thủy một chút. Nhưng nếu đã tới đây thì không cần phải nói nhiều làm gì. Nếu nhát gan không đánh thì cứ việc nhận thua là được. Mà nếu không cam tâm vậy thì đấu thắng một trận đi. Nhưng ta đối địch từ trước tới giờ cũng không lưu thủ. Hôm nay nếu có người bất hạnh táng thân dưới côn này của ta cũng đừng có trách ta. Trong ngôn ngữ bình thản tự có khí thế hung ác nghiêm nghị phát ra. Ánh mắt của gã vừa mới bắt đầu cũng chỉ dừng một chút trên thân Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền. Còn về phần Chu Nguyên cùng hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ khác, ngay cả ánh mắt gã cũng chưa từng đảo qua. Sắc mặt Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền ngưng trọng, mà đổi thành hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ đã hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao hung danh Mạc Uyên, bọn họ cũng đã sớm nghe nói. Toàn bộ tràng diện đều vào lúc này ở vào dưới uy áp của Mạc Uyên. Chỗ đám người y ra, sắc mặt đám người y thiên cơ, Liễu Thiên Ưng cũng không dễ coi. Ai nghĩ tới Khâu Gia có thể đem Mạc Uyên mời đến. Hiển nhiên trong lúc này, hẳn là nguyên nhân Khâu Lăng có thân phận đệ tử Thiên Linh Tông. Liễu Trà cũng cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ hơi trắng. Cho dù cô ta xưa nay lấy ca ca cô ta làm ngạo, nhưng cũng hiểu đối mặt với Mạc Uyên bực này, Liễu Chi Huyền căn bản cũng không có phần thắng. Đơn giản chính là bắt nạt người, cô ta uể oải nói. Xung quanh bệ đá, vô số người bản thổ Tiểu Huyền Châu cũng cảm thấy có chút không cam lòng. Nhưng bọn họ cũng hiểu, Khâu Gia cũng không tính là làm trái quy tắc. Có thể mới đến Mạc Uyên cũng là bản sự bọn hắn. Áp bách vô hình, bao phủ trên bệ đá. Chu Nguyên nhìn qua Thu Thủy càng ngày càng nặng tịch. Bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng rồi nói. Kết quả thế nào, chung quy phải đấu thắng mới biết được. Hắn hiển nhiên cũng không nguyện ý để Thu Thủy lúc này lui sạch dũng khí. Bởi vì như vậy, đã nói lên giao dịch đã thất bại. Hắn đừng nghĩ đạt được bảo dược thần phù. Thu Thủy nhìn Chu Nguyên, lúc này người này mặt mỉm cười, thần thái từ đầu tới cuối ung dung không vội, tựa hồ cũng không bởi vì Mạc Uyên xuất hiện mà cảm giác được sợ hãi. Chu Nguyên thong dong làm cho Thu Thủy đã thả lỏng được một chút, nhưng dưới cái nhìn của cô, đây cũng không phải vì Chu Nguyên cũng không hiểu rõ Mạc Uyên cường đại cùng đáng sợ. Thế là cô liền nói khẽ, lần này nếu chúng y ra ta thua, nguyên nhân cũng sẽ không phải tại huynh. Thần phủ bảo dược ta vẫn sẽ đưa cho huynh. nhưng khả năng số lượng sẽ ít đi một chút, hy vọng huynh có thể hiểu được. Nói xong lời cuối cùng, cô ta lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chu Nguyên cười lắc đầu, chững chạc đàng hoàng mà đáp. Khó mà làm được, đã đói bao nhiêu chính là bấy nhiêu, cho nên lần này không thể thua. Thu Thủy khẽ cười một tiếng, hít sâu một hơi, thời gian dần trôi qua khôi phục lại tỉnh táo, nhìn về phía Mạc Uyên chậm rãi nói. Đã như vậy, để chúng ta tới lãnh giáo một chút. Trấn Uyên Côn trên bảng thần phủ, đến tột cùng mạnh tới bao nhiêu đi? Mạc Uyên tản mạn gật đầu, ánh mắt của gã nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên. Tiểu tử thần phủ cảnh trung kỳ này ngược lại rất bình tĩnh, có thể đến tột cùng là vô tri hay là có chút bản sự đây. Nhưng có bản lãnh đi nữa thì sao chứ, chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi. Gã quay đầu nhìn về phía Khâu Lăng nói, y Thu Thủy cùng Khâu Lăng giao cho ta. Ngôn ngữ gã bình thản, trực tiếp lựa chọn lấy một địch hai. Khâu Lăng cười gật đầu nói, vậy ta đi trước vì đệ đệ ta báo thù. Ánh mắt y che lấp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng có một vòng vẻ dữ tợn hiển hiện. Ba người các ngươi giải quyết hết hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ y ra kia đi. Khâu Lăng vừa nhìn về phía ba vị thần phủ cảnh hậu kỳ Khâu gia, lấy ba đối hai, bọn hắn bên này hiển nhiên là chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối. Đại công tử yên tâm, ba người Khâu bá cũng cười gằn đáp ứng. Thu Thủy cũng đã nghe được đối phương phân công, lúc này trong lòng hơi trầm xuống. Bởi vì dạng này đến xem, bọn hắn bên này đã triệt để rơi vào hạ phong. Chỉ là không biết cô ta cùng Liễu Chi Huyền liên thủ có thể ngăn cản được Mạc Uyên hay không. Đông! Khi ý niệm trong lòng Thu Thủy lấp lé, một đạo thanh âm kim thiết to rõ đụng vào nhau, đã tại trên thạch đài to lớn kia bộc phát. Chu Nguyên, cẩn thận! Thu Thủy hít sâu một hơi nói bổ sung, nếu không địch lại được, vậy thì hãy nhận thua. Lúc thanh âm kia rơi xuống, nguyên khí hùng hồn trong cơ thể của cô quét ngang ra. Cô nắm tay một cái, một thanh trường kiếm nhộn nhạo sóng nước xuất hiện ở trong tay. Mũi kiếm lướt tới, đem mặt đất đều vỡ ra. Hai vòng quang hoàn thần phủ ở sau lưng hiển hiện. Liễu Chi Huyền cũng bước ra một bước, ba vòng quang hoàn thần phủ hiển lộ sau lưng, nguyên khí cường đại phóng lên tận trời. Hai gã cường giả y gia khác cũng hiển lộ ra ba đạo quang hoàn thần phủ. Thu Thủy cùng với Liễu Chi Huyền đồng thời mãnh liệt bắn tới, trực chỉ Mạc Uyên. Nguyên khí cường hãn phun trào, gây nên chi thanh phong lôi. Hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng. Mạc Uyên nhìn hai người lãnh biệt bắn tới, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy chiến ý cuồng nhiệt. Chân gã dẫm một cái, ba chi quang bát thải quang hoàn thần phủ lóe ra xuất hiện ở sau lưng. Nguyên khí cường hãn bộc phát, nội tình nguyên khí kia hiển nhiên càng mạnh hơn so với Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền. Ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp giữa không trung kia hùng hãn đụng vào nhau, nguyên khí va chạm, kinh lôi vang vọng. Cùng lúc đó, ba vị thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả Khâu gia cũng xông vì hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ Y gia. Trận chia tranh châu chủ Tiểu Huyền Châu này rốt cuộc vào lúc này ầm vang bộc phát. Nguyên khí va chạm cuốn lên phong vân, mà Khâu Lăng thì đem ánh mắt tập trung ở trên thân Chu Nguyên. Y đi từ từ đến, thản nhiên nói. Vài ngày trước ở cửa thành, ta đã nhắc nhở qua ngươi, chủ động quỳ xuống đền tội, còn có thể có cái thống khoái. Chẳng qua hiện nay, nói cái gì cũng đã muộn. Ngươi thực sự cho rằng, y Thu Thủy giữ được ngươi hay sao? Rõ ràng chỉ là một con chuột nhỏ, lại muốn tới dính vào chi tranh hai nhà. Ngươi thật là ngu xuẩn. Theo Khâu Lăng từng bước một đi ra, nguyên khí cường hãn cũng đang từ thể nội tàn phá bừa bãi. Ba vòng quang hoàn thần phủ xuất hiện ở sau lưng y. Y cười nhìn qua Chu Nguyên, trong đôi mắt có chiêu tức cùng vô tình giống như mèo đùa giỡn chuột. Người nói ta đùa bỡn ngươi thế nào đấy? Keng! Trên đài cao, ba đạo thân ảnh toàn thân dũng động nguyên khí cường hãn ầm vang chạm vào nhau. Tiếng kim loại nương theo lấy nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Ba đạo thân ảnh kia chính là chỗ Mạc Uyên, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền giao phong. Lúc này ánh mắt trong toàn bộ Huyền Châu Thành đều đang hội tụ trên thân ba người họ. Các vòng chiến khác cơ hồ bị xem nhẹ. Bởi vì ai cũng rõ ràng, tiêu điểm hôm nay ở trên thân Mạc Uyên, những người khác khả năng toàn bộ đều là vật làm nền mà thôi. Đối với danh khí của Mạc Uyên, người ở chỗ này cơ hồ đều từng nghe nói. Nhưng người thấy tận mắt hắn xuất thủ lại cực kỳ ít. Cho nên bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút vị siêu cấp thiên kiêu danh liệt trên bảng thần phủ này, dưới tình huống lấy một địch hai, đến tột cùng có thể có bao nhiêu uy mãnh. Sóng xung kích nguyên khí quét ngang, đãng nát tầng mây không trung. Trong vô số ánh mắt, thân ảnh Mạc Uyên tựa như bản thạch đứng ở hư không, mà hai người Liễu Chi Huyền cùng Thu Thủy thân thể lại chấn động bắn ngược trở ra. Qua tiếp xúc, sắc mặt Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền cũng khẽ biến, hiển nhiên phát giác được nguyên khí nội tình mạnh mẽ của Mạc Uyên. Thật mạnh, không hổ là người trên bảng thần phủ. Sắc mặt Liễu Chi Huyền nghiêm túc, thanh âm trầm thấp nói. Sắc mặt Mạc Uyên bình thản nói. Người cũng không tệ, cho ngươi thêm mấy năm thời gian tăng cường nội tình, người cũng sẽ có tư cách trèo lên bảng thần phủ. Nhưng trước mắt, coi như hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Uỳnh! Thanh âm rơi xuống, thân ảnh gã đột nhiên mãnh liệt bắn tới, tựa như quỷ mị xuất hiện phía trên hai người. Cồn sắt màu đen trong tay hung hăng vung xuống, nguyên khí xích hồng quét sạch ra, tựa như biển lửa đầy trời. Xích hải liệu nguyên kinh! Trong xích hải, ẩn nấp lấy côn ảnh vô tận, phô thiên cái địa bao phủ hướng hai người. Cảm thụ được nguồn xích hải từ trên trời giáng xuống kia, sắc mặt Liễu Chi Huyền càng thêm ngưng trọng. Hắn quát khẽ nói, Thu Thủy, ta tới trước ngăn hắn. Bàn tay y nắm một cái, một thanh trường thương ngân bạch thoáng hiện ra. Trường thương vừa xa đã phun ra nuốt vào lấy nguyên khí thiên địa, thương mang co duỗi không chừng, xé rách hư không. Thiên nguyên thuật, hóa ngân long! Nguyên khí bành trướng dâng lên đón gió căng phồng, ẩn ẩn có long ngâm vang vọng. Chỉ thấy nâng theo lấy, Liễu Chi Huyền vũ động trường thương, một đầu quang long màu bạc, ước chừng mấy trăm trượng gào thét ra, trực tiếp cùng xích hải kia va chạm vào nhau. Âm âm âm âm! Cuồng bạo trùng kích từ không trung nổ tung. Vô số nguyên khí ẩn chứa côn ảnh kinh người rơi vào phía trên quang long màu bạc, hàm ẩn kinh lôi, ngắn ngủi mấy chục giây, liền đem quang long xinh xinh mà đánh nát. Thiên nguyên thuật, vạn tinh! Nhưng ngay tại quang long vỡ vụn trong nháy mắt này, có một tiếng quát vang lên, nguyên khí bằng bạc gào thét tới, trong đó có vạn tinh tô điểm, mỗi một viên tinh thần đều do nguyên khí hùng hồn ngưng luyện mà thành. Âm! Nguyên khí vạn tinh cùng xích hải va chạm, có âm thanh cuồng bạo nổ vang. Ngàn vạn tinh thần cùng xích hải không ngừng ở trong đụng chạm chôn vùi. Nhưng ngay tại lúc sắp tán đi kia, một đạo côn ảnh hư ảo chợt mãnh liệt bắn ra, nhanh như bồn lôi đánh về phía mặt Thu Thủy. Y Thu Thủy hơi kinh hãi, hai đạo quang hoàn thần phủ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cùng côn ảnh kia va chạm. Âm! Sóng xung kích tàn phá bừa bãi, thân ảnh cô run lên, trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra. Song phương giao phong đều ở trong chớp mắt, mọi ánh mắt không kịp nhìn, trong Huyền Châu Thành cũng bộc phát ra liên tiếp đạo đạo thanh âm kinh hô. Trong mắt rất nhiều người, thế công của hai người Liễu Chi Huyền cùng Thu Thủy đã cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cho dù như vậy, thì vẫn như cũ ở trong tay Mạc Uyên, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nguyên khí nội tình của Mạc Uyên thực sự là quá mạnh. Đoán chừng nguyên khí nội tình trong thần phủ của hắn đều đã đạt tới 6 triệu nguyên khí tinh thần. Đơn giản khủng bố, bình thường thần phủ cảnh hậu kỳ có thể có được 4 triệu đã rất không dễ dàng. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao đang không ngừng vang lên. Mà y ra bên kia, y Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng các loại thiên dương cảnh cường giả cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Một số người trẻ tuổi khác như Liễu Trà thì càng vô cùng khẩn trương, trên tay tràn đầy mồ hôi. Mạc Uyên này quả nhiên là lợi hại. Y Thiên Cơ thở dài một tiếng. Ông ta thật là thiên dương cảnh cường giả, nhãn lực là tự nhiên cao. Một chút liền có thể nhìn ra được, thế công lúc trước Mạc Uyên căn bản chỉ là tùy ý mà làm. Nhưng dù vậy, cũng đã làm cho Thu Thủy, Liễu Chi Huyền liên thủ đều khó mà chống cự. Liễu Thiên Ưng cũng sắc mặt nặng nề gật đầu. Liễu Chi Huyền cũng là thần phủ cảnh hậu kỳ, mở ra bát thần phủ. Nhưng so với Mạc Uyên thì vẫn còn thiếu sót hỏa hầu. Những thiên kiều siêu cấp này, lưng tựa thế lực đỉnh tiêm, có tài nguyên tu luyện tốt nhất, thường nhân tự nhiên khó mà với tới. Hôm nay trận chi tranh châu chủ này, đối với y gia mà nói, đơn giản quá bất lợi. Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng đối mặt, trong mắt đều lướt qua một vòng vẻ sầu lo, chợt ánh mắt bọn họ nâng lên, nhìn về hướng một chỗ vòng chiến khác. Nơi đó là Trung Nguyên cùng Khâu Lăng. Lúc nhìn đến nơi đó, Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng đều khẽ nhíu mày. Bởi vì nơi đó chỉ có hai người không nhúc nhích, bọn họ đều nhìn ra được, mặt mũi Khâu Lăng tràn đầy vẻ trêu tức, cũng không trực tiếp động thủ. Mà Trung Nguyên cũng không có động tĩnh, nhưng nhìn bộ dáng trong sân, giống như là cục diện bị Khâu Lăng nắm trong tay, mà Trung Nguyên đang e ngại uy thế của Khâu Lăng không dám động thủ. Liễu Trà lúc này cắn răng nói, Chu Nguyên trước đó khoác lác cũng không nhỏ, kết quả vừa gặp Khâu Lăng, ngay cả tay cũng không dám đưa ra, chỗ nào đáng giá Thu Thủy tỷ tín nhiệm như vậy chứ? Một số nam nữ trẻ tuổi khác của Y gia cũng nhao nhao bất mãn mở miệng chỉ trích. Khâu Lăng là muốn định trụ Chu Nguyên, để hắn trơ mặt nhìn Mạc Uyên đánh bại Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền. Y Thiên Cơ chậm rãi lên tiếng. Tuổi không lớn lắm, tâm tư ngược lại là ngoan độc. Liễu Thiên Ưng khẽ cau mày, cái này đơn giản chính là thủ đoạn Khâu Lăng đả kích Chu Nguyên. Đợi đến Thu Thủy bọn hắn bị bại, hắn có thể đủ thưởng thức Chu Nguyên tuyệt vọng ra sao. Nhưng hai người nhìn Chu Nguyên một chút, bọn họ có thể bén nhạy phát giác được, người này tựa hồ cũng không quá để ý tới cử động của Khâu Lăng. Ngược lại ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Mạc Uyên trên không trung. Loại cảm giác này phảng phất như đang nhìn trộm ranh giới thực lực cuối cùng của Mạc Uyên. Nhưng hắn nhìn trộm tới rõ ràng lại có thể làm được gì? Chiến trường nơi đó căn bản không phải hắn có thể dính vào được. Hai người âm thầm lắc đầu, cũng không biết Trung Nguyên đến tột cùng đang suy nghĩ gì, dứt khoát cũng lười để ý tới, đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường trên không trung. Bọn họ hiểu, hôm nay trận chiến tranh châu chủ này tính quyết định là ở nơi đó. Trước mắt cũng chỉ có thể hy vọng Thu Thủy có thể đứng vững. Những lúc như vậy, các thế lực phe khác đồng dạng đang chú ý kịch chiến trên không trung. Đại đa số đều đang âm thầm lắc đầu, bọn họ cũng nhìn ra được Y gia bị yếu thế. Như vậy, trận chia tranh châu chủ này chỉ sợ cuối cùng đã muốn tiện nghi cho Khâu gia. Trên không trung, côn sắt màu đen trong tay Mạc Uyên chỉ xéo, nguyên khí bảng bạc tựa như xích hỏa, không ngừng từ thể nội của gã dâng lên, mang tới cảm giác uy áp cường đại. Côn sắt trong tay gã thiêu đốt lên xích hỏa, chậm rãi nâng lên, lại là chỉ hướng Thu Thủy, mắt bình thản nói. Nếu ngươi tiếp tục ẩn giấu thực lực, chỉ sợ hai ngươi thật là không thể kiên trì được bao lâu. Thu Thủy nhếch môi nói khẽ, không hổ là Mạc Uyên, mới đột phá được mấy ngày cũng đã bị người phát giác. Cô hít sâu một hơi, lập tức giữa thiên địa có nguyên khí cuồn cuộn gào thét, chỉ thấy ngoài hai vòng thần phủ sau lưng, quang mang tụ tới, thời gian dần trôi qua, trong vô số tiếng kinh hô kia đã tạo thành vòng quang hoàn thần phủ thứ ba, thần phủ cảnh hậu kỳ. Mà phía dưới kia, hai mắt Chu Nguyên cũng nhắm lại. Kỳ thực hắn lúc trước nhìn thấy Thu Thủy đã phát giác được nguyên khí ba động khác thường trong cơ thể cô. Bây giờ đến nhìn, quả nhiên đã đột phá. Hiển nhiên vì chi tranh châu chủ lần này, Y gia cũng không phải là cái gì cũng không làm được. Chỉ là khi Thu Thủy bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, thực sự có thể cùng với Liễu Chi Huyền liên thủ đánh bại được Mạc Uyên hay sao? Chu Nguyên âm thầm khẽ lắc đầu. Nhưng cũng tốt, kể từ đó hắn có thể kiểm tra xong năng lực của Mạc Uyên. Đối mặt với những thiên kiêu siêu cấp trên bảng thần phủ của Hỗn Nguyên Thiên này, Chu Nguyên chưa bao giờ tâm hoài khinh thường. Biết người biết ta mới có thể tay cầm càn khôn, khó mà dung chuyển. Khi vòng quang hoàn thần phủ thứ ba xuất hiện sau lưng Y Thu Thủy, trong Huyền Châu Thành lập tức bộc phát ra thanh âm kinh hoa. Hóa ra Y Thu Thủy che giấu thực lực sao? Ta liền nói, Y gia không có khả năng cái gì cũng không làm chuẩn bị. Y Thu Thủy một khi bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, sẽ cùng với Liễu Chi Huyền liên thủ. Chưa hẳn không phải là đối thủ của Mạc Uyên. Dù sao hai người họ đều là thiên tài mở ra bát thần phủ. Dạng có qua có lại này mới là đặc sắc, nhưng về một bên Mạc Uyên mà nói, cũng không ý tứ lắm. Trên không trung Mạc Uyên cầm côn mà đứng. Gã đứng với đối với tiếng ồn ào toàn thành kia, ngược lại giống như không nghe thấy, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm hai người Thu Thủy, lộ ra lửa nóng một chút. Không tệ, không tệ, lúc này mới có chút ý tứ chứ. Mạc Uyên nhếch miệng cười nói, ánh mắt tựa như hung viên hiếu chiến, khí thế phi phàm. Cuộc chiến hôm nay, nếu có mức nhẹ nhàng thì thật đúng là uổng phí gã chạy tới một chuyến. Liễu Chi Huyền cùng Y Thu Thủy cũng không hổ là thiên kiêu trong tiểu Huyền Châu, bản lĩnh cũng có không ít. Nhưng thực sự cho rằng, nương tựa theo hai người nội tình thần phủ cảnh hậu kỳ còn thấp, liền có thể ngăn được Mạc Uyên gã hay sao? Người trên bảng thần phủ chính là thiên kiêu ưu tú nhất trong vô số thần phủ cảnh tại Hỗn Nguyên Thiên. Bọn hắn hưởng thụ vô số tài nguyên tu luyện, được thế lực tông môn giao phó hy vọng chung. Nếu như ngay cả hai thần phủ cảnh hậu kỳ mà không thể đối phó được, vậy cũng quá xem thường bảng thần phủ. Mạc Yên mắt lộ ra ngoan ý cười cười, xích hồng nguyên khí không ngừng bay lên, tựa hồ như xích vân to lớn che đậy nửa trên bàn chân trời. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập chi khí khô nóng. Trong xích vân do nguyên khí biến thành kia, có thể thấy được vô số nguyên khí tinh thần lấp lé. Mạc Uyên ngửa mặt lên trời thét dài, cồn sắt trong tay vung lên, lập tức nguyên khí thiên địa gào thét. Chỉ thấy tầng mây trong xích hồng nguyên khí trên không bỗng nhiên vỡ ra một vết nứt tựa như miệng lớn. Xích Minh Sa! Nương theo lấy Mạc Uyên thét dài, chỉ thấy trong miệng lớn kia chợt có cát đỏ tựa như dòng lũ gào thét quét sạch đầy trời, tựa như nộ long lao thẳng đánh tới Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền phía dưới. Thu Thủy, cẩn thận! Đây là nguyên bảo Mạc Uyên thành danh. Một khi bị Xích Minh Sa cuốn trúng, nhục thân đều sẽ bị đốt. Liễu Chi Huyền nhìn qua dòng lũ cát đỏ gào thét đến, lập tức trầm giọng quát lớn. Thu Thủy ngưng trọng, cô nắm tay một cái, một cây quạt thanh ngọc xuất hiện ở trong tay. Trên ngọc phiến khắc rõ rất nhiều khổ văn cổ xưa, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Hiển nhiên, đây cũng là một đạo nguyên bảo. Nguyên khí Thu Thủy quán chú thanh ngọc phiến, sau đó đột nhiên đối với phía trước vỗ một cái. Lập tức, giữa thiên địa có cuồng phong màu xanh ngưng tụ ra, mang theo phong áp bàng bạc, cùng với dòng lũ Xích Minh Sa va chạm. Cả hai va chạm vào nhau, giữa thiên địa lập tức có tiếng nổ mạnh trầm thấp vang lên. Nhưng dòng lũ Xích Minh Sa rõ ràng uy lực mạnh hơn. Trong đụng chạm, thời gian dần trôi qua, đem cuồng vọng màu xanh áp chế. Mà tại song phương giằng co, thân ảnh Liễu Chi Huyền lóe lên, đã tựa như quỷ mị xuất hiện ở phía sau Mạc Uyên, ánh mắt lăng lệ một trường vỗ tới. Uỳnh! Nguyên khí cuồng bạo trong khi gào thét hóa thành một phương trường ấn nguyên khí, nhanh như bồn lôi đối với Mạc Uyên chấn áp xuống. Ánh mắt Mạc Uyên nhất truyền lại cười nhạo một tiếng, một tay nắm chặt côn sắt, đột nhiên đối với sau lưng vung xuống. Chỗ côn phong đến, hư không băng liệt, đạo nguyên khí trường ấn kia trực tiếp bị một côn của Mạc Uyên làm nổ tan. Nguyên khí trường ấn sụp đổ, sắc mặt Liễu Chi Huyền cũng khẽ biến, thân ảnh cấp tốc trở nên mơ hồ, nhanh chóng thối lui mà đi. Muốn chạy! Nhưng một tiếng cười từ phía trên đột ngột đã vang lên, Mạc Uyên trống rỗng xuất hiện, trực tiếp một đạo côn ảnh lôi cuốn lấy bàng bạc nguyên khí, hung hăng đối với Liễu Chi Huyền phủ đầu đánh xuống. Cảm ứng đến côn ảnh hung hãn kia, sắc mặt Liễu Chi Huyền cũng không nhịn được biến đổi. Tâm niệm vừa động, ba đạo quang hoàn thần phủ đã xuất hiện phía trước. Côn ảnh tê khiếu mà xuống, ba đạo quang hoàn thần phủ có chút chống cự rồi nổ vỡ. Nhưng Liễu Chi Huyền lại mượn nhờ trong chớp mắt, sắc mặt hơi tái đã bắn ngược trở ra. Mạc Uyên muốn theo đuổi không bỏ, một tiếng kêu chuyển đến, Thu Thủy phá vỡ cát đỏ đầy trời, trường kiếm trong tay mang theo kiếm quang lăng lệ, mãnh liệt bắn tới. Mạc Uyên cười lạnh, côn phong tàn phá bừa bãi, liền đem những kiếm quang kia đều đánh nát. Ba người lại lần nữa chiến thành một đoàn, nguyên khí cuồng bạo không ngừng bộc phát, trong âm bạo chói tai, ngoài trăm dặm đều có thể nghe được rõ. Trong Huyền Châu Thành, vô số ánh mắt ngưng trọng nhìn qua giao phong kịch liệt nơi đó. Ba người giao thủ động tĩnh cường đại, làm cho rất nhiều thần phủ cảnh cường giả đều âm thầm tặc lưỡi. Mà cùng vòng chiến trên không trung so sánh, hai nơi khác lộ ra ảm đạm không ánh sáng, không có chút điểm sáng nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn, tập 104. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn tại buổi đọc truyện sau. Cảm ơn tất cả các bạn.